Cái bóng phi thiên, chương 38, buông xuống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ chị tạm thời chuyển sang đây làm. Đồ đạc của chị sẽ được đưa tới sau. Chị cần mang theo thêm thứ gì thì cứ nói với Kha Ân. Chị Hạ kinh ngạc, ngẩn ra giây lát mới nói. Vâng ạ, Dịch Nguyên xua xua tay. Được rồi, chị ra ngoài đi. 20 phút trước, Đỗ Siêu. Sau khi đưa vali của Lâm Minh Viễn cho chị Hạ, Đỗ Siêu xoay người định rời khỏi nhà. Lúc này, chợt nghe thấy thang máy vang lên một tiếng. Tinh, tiếp đó là tiếng gọi của Dịch Nguyên. Đỗ Siêu bèn dừng bước, đi đến chỗ hắn. Vâng, Dịch Nguyên nói, đợi một chút, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu với chị Hạ. Đưa vali cho tôi. Chị Hạ xách đi được nửa đường bèn quay trở lại. Đỗ Siêu thấy vậy thì đi qua cầm lấy vali từ trong tay chị Hà, mang đến chỗ Dịch Nguyên. Thiếu gia, cậu cần vali để làm gì vậy? Dịch Nguyên đặt chiếc vali nặng trịch lên trên bàn trà sofa. Bây giờ hắn mới nhìn tới chiếc vali này. Cũ rích, rẻ tiền, chẳng biết lấy từ đâu ra. Hoàn toàn không phải cái LV hắn mua cho Lâm Minh Viễn. Dịch Nguyên mở vali. Hắn rũ mắt nhìn đống quần áo và đồ dùng cá nhân xếp đầy bên trong chốc lát. Rồi nhíu mày lục lọi, phát hiện ra Lâm Minh Viễn mang theo toàn là đồ cũ rẻ tiền. Có vẻ như là đồ của cậu lúc mới dọn đến đây. Vậy mà vẫn chưa vứt. Không, vậy mà lại đem theo tất cả, trừ những món đồ hiệu xinh đẹp đắt đỏ hắn tặng cậu. Ý gì chứ? Dịch Nguyên khó chịu ném đồ lung tung. Quần áo bay tá lả lên không trung rồi rơi rớt đầy sàn. Đỗ Siêu thấy vậy bèn cúi xuống nhặt lên từng món. Nhặt đủ rồi mới thấy hắn lấy ra một túi đựng hồ sơ. Mở túi nhìn vào bên trong để xác nhận gì đó rồi gài túi lại. Nói, trên đường đưa Lâm Minh Viễn về, anh bị băng khác chặn, xảy ra ẩu đả, làm mất đồ của cậu ấy. Đỗ Siêu lập tức hiểu. Nhưng lời này quá đột ngột, anh tưởng mình hiểu nhầm ý của hắn. Vâng, Dịch Nguyên nhìn chiếc vali, hất hàm, anh đem đống này vứt đi. Đỗ Siêu nhìn quần áo chất đầy trong vali, chần chừ bảo, nhưng thiếu gia, cái này là đồ của Tiểu Lâm, tự ý vứt như vậy, đồ của cậu ấy đều có đủ ở đây hết rồi. Dịch Nguyên xoay người rời đi, lạnh lùng thả lại một câu. Không cần những thứ đó, dặn dò chị Hạ xong, Dịch Nguyên đem theo túi đựng hồ sơ, mở cửa phòng ngủ bước vào, liếc mắt nhìn qua phía giường ngủ, thấy Lâm Minh Viễn vẫn chưa tỉnh, mới nhẹ nhàng đi vào nhà tắm, cầm quần âu đã thay ra của Lâm Minh Viễn, lục lọi tìm ví tiền. Dịch Nguyên nhíu mày, không phải ví Hermes da cá sấu hắn tặng, mà là một chiếc ví cũ bằng vải canvas rẻ tiền. Hắn mở ra xem, bên trong là thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, vài tờ tiền và một tấm ảnh chụp chung của hai người lúc cắm trại ở trên núi. Trong ảnh, hắn ôm lấy vai cậu, gò má hai người áp sát vào nhau, cùng nở nụ cười thật tươi. Sắc mặt Dịch Nguyên bỗng dịu lại, hắn nhẹ nhàng sờ lên trên tấm hình. Mình đã cười hạnh phúc như thế sao? Đầu ngón tay của hắn di chuyển đến mặt Lâm Minh Viễn, nhẹ nhàng phác họa theo đường nét khuôn mặt cậu. Khi cười, hai bên má Lâm Minh Viễn lộ ra lúm đồng tiền vô cùng đẹp, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu. Nghe nói đàn ông có lúm đồng tiền rất đào hoa và đa tình, đặc biệt là họ cực kỳ bao dung, yêu thương và chiều chuộng bạn đời, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người chung thủy. Dịch Nguyên cảm thấy không đúng, chí ít là không đúng với Lâm Minh Viễn. À, cả anh Tư Kỳ nữa. Dịch Nguyên nhướng mày, bây giờ hắn mới để ý. Lâm Minh Viễn có lúm đồng tiền giống anh Tư Kỳ, chỉ là khí chất và ngoại hình khác nhau mà thôi. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng phát ra tiếng động nhỏ. Dịch Nguyên ló đầu ra, phát hiện Lâm Minh Viễn đang nhíu mày sắp tỉnh. Hắn nhanh tay lấy thẻ căn cước trong ví cậu cho vào túi đựng hồ sơ kia, ném bừa ví tiền trên bàn lavabo. rồi ra ngoài, nhét túi đựng hồ sơ ở dưới đệm ghế sofa cuối giường. Sau đó mới thong thả đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Rất nhanh Lâm Minh Viễn đã từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cậu mê man nhìn lên trần nhà, chốc lát sau mới dần dần lấy lại tiêu cự. Dịch Nguyên nắm lấy bàn tay Lâm Minh Viễn, khẽ nói, cậu tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Tầm mắt Lâm Minh Viễn rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Nguyên thì dừng lại hồi lâu. Cậu rút tay về, rũ mắt nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thì thào nói, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Dịch Nguyên im lặng nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình một lúc, rồi ngồi thẳng lưng lại, khẽ nói, phải, Lâm Minh Viễn hỏi, vì sao không để tôi đi? Lặng thinh hồi lâu, Dịch Nguyên mới nói, vì tôi không muốn rời xa cậu. Vừa nghe xong câu này, Lâm Minh Viễn liền quay phát đầu qua, trừng mắt nhìn hắn, không muốn rời xa tôi. Cậu chống tay ngồi dậy, Dịch Nguyên, anh vẫn chưa tỉnh rượu à? Lâm Minh Viễn mất khống chế gào lên, là tôi. Dịch Nguyên không nhịn được cũng quát, tôi biết, là cậu. Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Dịch Nguyên hạ giọng bảo, tôi biết, Minh Viễn, tôi biết là cậu. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, Minh Viễn, tôi thật sự không muốn. Lâm Minh Viễn ngắt lời hắn, anh không muốn rời xa tôi hay không muốn rời xa vật thay thế của Hoa Phong Nhã? Dịch Nguyên nói, cậu nghe tôi giải thích. Lâm Minh Viễn bịt tai mình, gào lên, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Thấy vậy, hắn bèn túm lấy hai cổ tay cậu kéo ra. Lâm Minh Viễn, cậu bình tĩnh lại đi, chí ít cậu cũng nên nghe tôi giải thích đã chứ. Mắt Lâm Minh Viễn đỏ lên, giải thích, có gì để giải thích? Anh miệng dưới làm với tôi, miệng trên thì gọi tên anh ta, anh còn gì để giải thích? Dịch Nguyên bối rối, nhất thời á khẩu, tôi, Lâm Minh Viễn như phát điên, cay đắng bật cười ngắt lời hắn, chẳng trách anh lại thích làm từ đằng sau như vậy. Tưởng tượng người phía sau đang hì hục đâm anh là anh ta. Sướng lắm đúng không? Lâm Minh Viễn nhếch khóe môi, nước mắt lăn dài trên má. Dịch đại thiếu gia cao ngạo chưa từng chơi cửa sau như anh, vậy mà lại hạ mình chịu đau để tôi đè. Cảm động thật đấy. Nói tới đây, cậu không kiềm chế được mà khóc giống lên. Anh thâm tình như vậy, anh ta có biết không? Tôi mẹ nó vì sao phải biết chứ? Lâm Minh Viễn giãy giụa hất tay hắn ra. Dịch Nguyên, lúc ở cổng khu phố tôi đã nói với anh rồi. Nếu anh gặp anh ta thì giao dịch giữa chúng ta sẽ kết thúc. Anh đã bỏ lại tôi ở đó thì anh cũng nên biết rõ. Chúng ta kết thúc rồi Dịch Nguyên. Dịch Nguyên không nhịn được, cũng gào lên, vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Phải, tôi chưa quên được Hoa Phong Nhã. Bởi vì cậu ấy là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên tôi yêu. Tôi theo đuổi cậu ấy nhiều năm như vậy rồi. Đâu phải cậu không biết, cậu ấy là bạn thân từ thời đi học của tôi. Hơn nữa còn từng cứu mạng tôi. Dù tình cảm tôi dành cho cậu ấy có phai nhạt, thì cậu ấy vẫn là bạn tôi, là ân nhân của tôi. Ân nhân của tôi gặp chuyện, mất tích suốt một thời gian dài, mãi đến bây giờ mới tìm được. Cậu nói tôi phải làm sao? Lâm Minh Viễn im lặng, không khóc nữa, thấy cậu bình tĩnh lại rồi. Hắn mới hạ giọng, từ tốn nói, trước khi đi, tôi bảo cậu đợi tôi sẽ giải thích với cậu sau. Tôi có nói thế không? Lâm Minh Viễn ngước mắt lên nhìn hắn, không đáp. Dịch Nguyên nắm lấy hai bờ vai cậu, khẽ nói, Minh Viễn, bây giờ tôi giải thích với cậu. Quả thật tôi có ý với cậu, cũng đã từng nghĩ đến sẽ nghiêm túc với cậu. Nghe tới đây, Lâm Minh Viễn liền ngẩn người. Dịch Nguyên buông vai Lâm Minh Viễn ra, áp gáy bàn tay lên má cậu, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nói, nhưng tôi có chuyện cũ vẫn còn chưa giải quyết xong. Trước khi bắt đầu với cậu, tôi muốn kết thúc nó. Tôi cần thời gian, Minh Viễn, hãy cho tôi thêm thời gian. Lâm Minh Viễn nức nở rũ mắt gật gật đầu. Hàng lông mày cậu khẽ trao lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Dáng vẻ tủi thân mà nhẫn nại ấy khiến trái tim Dịch Nguyên mềm nhũn. Vừa xót xa vừa cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc mai cậu, nói, Minh Viễn, tôi sai rồi, xin lỗi cậu. Lúc này, Lâm Minh Viễn mới vòng hai tay qua, ôm lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn mà gật gật đầu. Dịch Nguyên nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy của Lâm Minh Viễn. Khẽ nói, đừng khóc nữa. Anh về rồi à, anh về khi nào thế? Tiểu Hồng ngủ dậy mới rửa mặt xong, tóc con trên trán vẫn còn ướt. Thấy Đỗ Siêu đang ngồi ngây người trên giường liền ngạc nhiên hỏi một câu. Anh hơi giật mình, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiểu Hồng vẫn còn mặc váy ngủ đang đứng đối diện mình. Vừa định nói gì đó thì lại nghe cô hỏi, đây là đồ của ai vậy à? Đỗ Siêu rũ mắt nhìn xuống chiếc vali, trong lòng rối bời, anh đã làm trái lệnh của Dịch Nguyên mất rồi, vốn dĩ phải đem đi vứt, vậy mà lại mang nó về đây căn nhà anh đang sống cùng với Tiểu Hồng. Đây là lần đầu tiên anh làm trái lệnh Dịch Nguyên, hơn nữa, trong mục đích còn mang theo một chút lòng riêng. Anh phân nửa không nỡ làm thế với Lâm Minh Viễn, vì đây là đồ của cậu, cậu giữ nó từ lúc mới dọn đến cho tới tận bây giờ. Khi rời đi cũng chỉ đem nó theo, rất có thể nó vô cùng quan trọng với cậu, nếu cứ thế vứt đi thì anh thật sự cảm thấy rất có lỗi. Phân nửa là bởi vì anh muốn giữ lại thứ gì đó của Lâm Minh Viễn cho riêng mình. Đỗ Siêu nhéo nhéo ấn đường, mẹ nó. Thật giống một tên biến thái. Anh Siêu, Đỗ Siêu đứng dậy xách vali lên, với tay lấy túi đồ ăn sáng mà trước đó anh đã mua trên đường trở về nhà. Đưa nó cho Tiểu Hồng, nói, em mới ngủ dậy à, xuống ăn sáng đi. Tôi cất đồ rồi ngủ bù một lát. Tiểu Hồng nhận lấy, hơi lo lắng hỏi, anh không ăn sáng à, cùng ăn đi, để em nấu. Đỗ Siêu ngắt lời. Tôi buồn ngủ quá ăn không nổi. Chưa ăn luôn, chưa dậy rồi tôi nấu cho. À phải rồi, hôm qua em nói thèm sủi cảo nhỉ. Vậy sủi cảo nhé. Tiểu Hồng vui vẻ cong khóe môi. Nói, dạ, ngừng một lát, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì lại không đành lòng. Hay để em nấu cho. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Cả đêm không ngủ rồi. Đỗ Siêu cười xoa đầu Tiểu Hồng. Rồi xách vali đi vào phòng thay đồ. Nói, em mới sơn móng tay phải không? Làm mấy cái này chóc móng hết. Tôi chỉ cần ngủ bù một giấc là đủ rồi. Không mệt tới vậy, xuống ăn sáng đi, đợi Tiểu Hồng ra ngoài rồi. Đỗ Siêu mới đóng cửa phòng thay đồ. Anh mở vali, lấy từng món ra gấp gọn gàng lại. Tất cả đều là áo thun và quần thể thao cũ. Anh cầm lên một chiếc áo thun trơn cổ tim. Chiếc áo này Lâm Minh Viễn đã mặc vào lần đầu tiên gặp anh. Đỗ Siêu mân mê chiếc áo thun trong tay. Chẳng biết nghĩ gì mà anh đưa áo lên mũi. Cúi đầu nhắm mắt nhẹ nhàng hít ngửi. Tìm kiếm mùi hương của cậu trên chiếc áo cũ kia. Hồi lâu sau, Đỗ Siêu mới lưu luyến xếp chiếc áo đặt vào trong vali. Tầm mắt anh lướt qua mấy chiếc quần lót màu xám cho thì chợt dừng lại. Trái tim bỗng đập loạn xạ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy ra xem. Dáng người Lâm Minh Viễn thon gọn. Không vạm vỡ thô kệch như anh. Cậu nhỏ con hơn anh. Quả nhiên size quần lót cũng nhỏ hơn một chút. Nghĩ tới đây, đũng quần Đỗ Siêu nhanh chóng gồ lên thành một túp lều. Anh giật mình hoảng loạn, vội vàng nhét quần lót vào trong vali rồi đóng lại. Mình điên rồi, chân dài tới nách. Dịch Nguyên, anh có biết thẻ căn cước của tôi để đâu không? Tôi tìm mãi mà không thấy. Vernon Dịch đã đổi tên của chân dài tới nách thành bé thỏ lùn. Dịch Nguyên ra hiệu với Ngôn Diệp Thành, rồi ra ngoài gọi cho Lâm Minh Viễn. Vừa bắt máy, Lâm Minh Viễn đã mắng. Anh đủ chưa? Hắn cười bảo, tôi chỉ muốn cậu sống thật với bản thân thôi mà. Thật cái đầu anh, đừng ngử cao hơn tôi vài cm là muốn nói gì thì nói nhé. Ha ha ha ha. Lâm Minh Viễn tặc lưỡi. Chậc, à quên nữa, thẻ căn cước của tôi mất rồi. Dịch Nguyên hỏi, cậu tìm kỹ chưa? Bình thường cậu để ở đâu? Lâm Minh Viễn nói, tôi để ở trong ví tiền. Vali mất, giấy tờ khai sinh của tôi cũng mất luôn. Hôm nay tôi kiểm tra lại ví. Tiền và thẻ ngân hàng vẫn còn, nhưng không thấy thẻ căn cước đâu nữa. Dịch Nguyên nói, chắc lúc ẩu đả ví rơi ra ngoài. Đỗ Siêu nhặt vội nên làm rơi mất thẻ căn cước của cậu rồi. Vậy à, thôi, không sao, tôi đi làm lại là được. Dịch Nguyên nói, ừ, nếu cần dùng thẻ ngân hàng thì tạm thời cậu lấy hộ chiếu rút tiền trước đi. Tôi có quen biết với bên trên, làm lại mấy cái đó cho cậu không mất bao nhiêu thời gian đâu. Từ từ rồi làm, yên tâm đi, không vội. Hắn vui vẻ nói thêm vài câu với Lâm Minh Viễn rồi cúp máy. Nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Lâm Minh Viễn, cho dù cậu vội đi làm lại đống giấy tờ đó, bên trên cũng không giải quyết cho cậu đâu. Đừng trách tôi, là do cậu cứ không chịu nghe lời. Tôi bất đắc dĩ phải làm vậy để tìm chút cảm giác an toàn mà thôi. Dịch Nguyên quay lại tiếp tục đợi Ngôn Diệp Thành thử giày. Bọn họ mua sắm, ăn uống vui chơi, sau đó cùng nhau làm tình thỏa thích. Trong lúc cao trào nhất, hắn vẫn không quên cảnh giác, không cho Ngôn Diệp Thành để lại dấu hôn trên người mình. Đùa à, Lâm Minh Viễn mà phát hiện là lại tới công chuyện. Vụ kia chỉ mới giải quyết êm êm được chút xíu. Hắn không muốn có thêm chuyện gì nữa đâu. Hôm nay Dịch Nguyên không ngủ lại, mà lái xe về nhà riêng của mình. Bởi vì hắn muốn lấy thêm vài bộ quần áo mang sang nhà Lâm Minh Viễn. Nhân tiện tắm rửa sạch sẽ phát nữa. Thay bộ đồ mới cho chắc ăn. Và quan trọng hơn là, hắn phải dọn dẹp một số thứ. Vừa về nhà, Dịch Nguyên liền đi thẳng lên lầu. Hắn cởi áo khoác măng tô ném lên giường, đứng ngẩn người một lúc, hắn mới nhìn sang bức tranh thêu nổi 3D hình đôi cá ba đuôi tinh xảo. Được lồng trong khung ảnh đặt ở trên tủ đầu giường, mỗi lần tự lái xe, hắn đều mang kính áp tròng lọc màu. Hôm nay cũng vậy, đôi cá ba đuôi màu đỏ thêu nổi hết sức tinh xảo. Màu chỉ được chọn rất khéo, độ chuyển sắc cực kỳ đẹp. Có lẽ nhìn bằng đôi mắt khiếm khuyết này của hắn, vĩnh viễn cũng chẳng thể nào nhìn ra được vẻ đẹp hoàn mỹ chân chính của bức tranh thêu này. Ngẩn ngơ hồi lâu, hắn vô thức cầm nó lên. Ơ, đẹp quá, sao em lại vứt đi thế? Vứt thì vứt thôi, sao chăng gì? Dịch Nguyên nhặt lên, nói, em không cần nữa, hay là cho tôi nhé? Hoa Phong Nhã lập tức quay phát đầu lại. Hai mắt hiện lên hình hai đồng tiền vàng lấp lánh, cười tươi như hoa, bảo, lấy anh 5 triệu thôi. Tôi đệt, Dịch Nguyên thở hắt ra một hơi, cầm bức tranh thêu đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì trông thấy chị Từ. Hắn cúi đầu nhìn bức tranh thêu, khẽ siết chặt nó trong tay một cái, rồi dứt khoát đưa cho chị Từ. Chị đem thùng giấy to và mấy món vật liệu chống sốc đến đây. Tôi muốn dọn dẹp bớt vài món đồ không dùng nữa trong nhà. Chị Từ nhìn xuống khung ảnh mình đang cầm, không khỏi ngạc nhiên, ông chủ nhà mình coi thứ này như bảo bối. Bình thường 10 ngón tay chẳng dính một giọt nước mùa xuân. Duy chỉ có mỗi thứ này là ông chủ đích thân động móng tay lau chùi. Sao bây giờ đột nhiên lại không cần nữa? Mặc dù rất tò mò nhưng chị Từ vẫn nhịn xuống. Nói. Vâng ạ, Dịch Nguyên mở khóa vào phòng trưng bày. Bên trong trưng bày rất nhiều thứ. Nào là cúp, huy chương, bằng khen của hắn thời đi học. Cho đến đồ cổ, tranh vẽ và các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Đương nhiên, có không ít tác phẩm nổi tiếng của Hoa Phong Nhã. Và những món đồ cậu từng dùng. Tất cả đều là kho báu vô giá trong lòng hắn. Dịch Nguyên bước đến. Khẽ chạm vào cung tên được trưng trên kệ, nó không phải loại đắt tiền nhất hay loại cao cấp được đặt riêng gì, nhưng lại là cây cung có tên tuổi, hạ được nhiều đối thủ và mang về nhiều chiến thắng nhất. Hắn vẫn còn nhớ, năm đó những người tham gia bộ môn bắn cung và những người yêu thích bộ môn này từng có một thời gian phát cuồng với loại cung mà Hoa Phong Nhã sử dụng. Lúc ấy, hắn cũng mua một bộ xem có bách phát bách trúng như cậu không. Mua xong dùng thử rồi mới phát hiện, bách phát bách trúng không phải do cung, mà là do người. Dịch Nguyên cầm cung lên, tư thế dương cung đầy kiêu hãnh của Hoa Phong Nhã dường như hiện ra ở ngay trước mắt hắn. Phong Nhã à, tôi có một thắc mắc. Hoa Phong Nhã thả tay, một tiếng phập vang lên thanh thúy, mũi tên cắm trúng hồng tâm. Cậu rút mũi tên khác lắp vào cung, ngắt lời hắn, tôi tham gia nhiều bộ môn như vậy, anh tò mò muốn biết tôi thích bộ môn nào nhất phải không? Dịch Nguyên trố mắt, sao cậu bía? Hoa Phong Nhã lại ngắt lời hắn, vì anh ngốc, đệt, tôi đánh cậu thật đấy nhé, dám hỗn láo với đàn anh à? Hoa Phong Nhã cười. Có đàn anh nào mà giải toán của mình không được phải để đàn em cầm tay chỉ không? Cái đó khác, cái đó không tính, câu đó là câu khó nhất. Tính trên dưới toàn khối trường tôi, ngoài tôi ra đố ai giải được. Nhưng anh có giải được đâu, với lại, câu đó dễ mà. Chuyện cũ dích từ đời nào rồi cậu còn nhắc lại làm gì? Chuyện cũ thì mình nhắc lại cho nó mới. Thôi y, đủ rồi, cậu còn chưa trả lời tôi. Hoa Phong Nhã thả tay, mũi tên lại cắm trúng hồng tâm. Cậu rút ra một mũi tên khác, nói, nếu là vận động thì tôi thích bắn cung, nếu là nghệ thuật thì tôi thích vẽ tranh. Ơ, không phải thêu à, ý tôi là thời gian cậu dành cho việc thêu thùa còn nhiều hơn bắn cung và vẽ tranh. Tôi cứ tưởng cậu thích thêu thùa nhất chứ. Hoa Phong Nhã thoáng trầm ngâm giây lát, mới nói, tôi đối với thêu thùa không hẳn là thích. Dịch Nguyên kinh ngạc với câu trả lời ngoài dự đoán này. Hắn ngờ vực hỏi, không thích, vậy tại sao cậu thêu nhiều thế? Rũa nết, hả, gì cơ, tịnh tâm, bộ bình thường tâm cậu không tịnh à, tâm tôi không tịnh là bởi vì những người như anh đó. Hỏi hoài, Dịch Nguyên phì cười. Sau đó lại nhíu mày, cúi đầu dụi đôi mắt đỏ hoe. Khi nhắc đến Ngụy Tư Thần, chỉ một ánh mắt kia của Hoa Phong Nhã cũng đủ để nói cho hắn biết, hắn vĩnh viễn bại dưới tay Ngụy Tư Thần. Đôi lúc hắn trộm nghĩ, năm đó nếu Hoa Phong Nhã chọn vào trường của hắn học và người gặp Hoa Phong Nhã trước là hắn, liệu kết quả có thay đổi hay không? Hắn thật sự không biết. Thế nhưng hắn biết, trên đời này không có. Nếu như, Dịch Nguyên hít mũi, rồi thở hắt ra một hơi nặng nề. Quên đi thôi, nhiều năm như vậy, dẫu là tình cảm hay là chấp niệm, có lẽ cũng nên buông xuống rồi. Anh nên học cách trân trọng những gì mình đang có. Dịch Nguyên đưa tay lên xoa xoa gáy mình. Trân trọng ư, đúng vậy, dứt lời. Lâm Minh Viễn đứng hình 5 giây rồi ngạc nhiên hỏi, ơ, sao anh biết sinh nhật tôi? Dịch Nguyên sầm mặt, khổ đầu cậu một cái. Cậu nói thử xem, chưa tỉnh ngủ thì đi rửa mặt lại đi. Lâm Minh Viễn rụt cổ, dùng hai tay ôm đầu, ngờ ra chốc lát mới ngượng ngùng nói, à, hắn lại khổ thêm mấy cái. À cái gì mà à, tôi hỏi cậu thích làm kiểu thiệp nào? Có nhà hàng nào cậu thích không? Muốn mời ai? Lâm Minh Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc xảy ra biến cố, gia đình cậu luôn phải chuyển nhà liên tục vì sợ chủ nợ tới tìm. Bà cũng phải chuyển sang bệnh viện trên thành phố này. Hàng xóm mới còn chưa kịp nhớ mặt là đã phải chuyển đi. Chỗ làm đương nhiên là cũng không cố định. Chỉ có quán cà phê đó là làm được lâu nhất. Nhưng nhân viên trừ cậu và vài người khác ra, đa phần đều nghỉ việc thay người mới liên miên. Mọi người chỉ đều lo tập trung làm việc kiếm tiền. Hơn nữa, cậu cũng không biết khi nào mình sẽ lại chuyển đi. Thế thì lấy đâu ra bạn bè thân thiết chứ? Nghĩ lại thì, Lâm Minh Viễn quay đầu nhìn sang Dịch Nguyên. Nếu bọn họ không phải là người yêu, vậy Dịch Nguyên có thể coi là người bạn thân duy nhất của cậu nhỉ? Trán Dịch Nguyên nổi gân xanh. Này, tôi đang hỏi cậu đó. Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh ân. Đang cáu giờ, Lâm Minh Viễn đột nhiên nhào vào lòng hắn. Ôm eo, rụi rụi đầu vào bụng hắn. Hưng phấn làm nũng. Vậy thì tôi muốn đón sinh nhật cùng anh. Chỉ hai người chúng ta thôi nha. Nha, nha, nha, biết ngay mà. Bởi thế nên hắn mới hỏi trước chứ không bí mật tổ chức. Dù đám Triệu Cẩn Ngôn và những người khác đến góp vui tạo bất ngờ gì cả. Mắc công hôm đó đón sinh nhật cùng với một đống người chẳng biết ai là ai. Rồi cái mặt chù ụ nữa. Cơ mà, bình thường Lâm Minh Viễn cứ như ông cụ non vậy. Trừ lúc say, hiếm khi thấy cậu dở thói trẻ con. Hắn rất thích Lâm Minh Viễn làm nũng. Vì lúc làm nũng trông cậu vô cùng đáng yêu. Hắn cảm thấy cậu như thế này mới tươi sáng. Đúng với lứa tuổi của mình. Dịch Nguyên cong khóe môi. Xoa ẩu Lâm Minh Viễn. Tặc lưỡi nói. Chậc, hai người cũng được. Nhưng sinh nhật cậu mà. Cậu không định mời bạn bè đến góp vui à? Lâm Minh Viễn lắc lắc đầu. Tôi không có bạn. Tôi chỉ có anh là bạn thôi. Cậu nhổm dậy. Vươn tay lên câu cổ Dịch Nguyên. Nửa thân trên đều treo lên người hắn. Nói, Dịch Nguyên, chỉ hai chúng ta thôi nha. Tôi sẽ nấu hết tất cả những món anh thích mà. Dịch Nguyên hơi bất đắc dĩ. Cười bảo, sinh nhật cậu thì phải để cho đầu bếp nấu chứ. Nói tới đây, hắn mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Liền túm cổ áo sau gáy Lâm Minh Viễn kéo cậu ra. Hỏi, khoan đã, không đúng. Cậu vừa bảo tôi là gì của cậu cơ? Lâm Minh Viễn nói, là bạn, được. Cậu ngập ngừng, không phải, à, Dịch Nguyên híp mắt. Có bạn nào mà điệu nhau như gà thế này không? Lâm Minh Viễn lúng túng bỏ dậy, xấu hổ nói, không có. Cậu ngồi xếp bằng, rũ mắt cấu ống quần của mình. Nhỏ giọng hỏi, nếu không gọi anh là bạn, vậy thì tôi phải gọi anh là gì chứ? Dịch Nguyên nói, bạn trai, Lâm Minh Viễn gật gù. Được. Cậu khựng lại, ngẩng phát đầu lên nhìn hắn. Bị Lâm Minh Viễn nhìn như vậy khiến Dịch Nguyên bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn bắt chéo chân, hắng giọng một cái, đương nhiên không phải kiểu bạn trai, như lúc trước, mà là bạn trai thật sự ấy. Không hề mắc ho, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại ho khan một cái. Rồi nói, khụ, ý tôi là, chúng ta hãy biến mối quan hệ không rõ ràng này, thành một mối quan hệ nghiêm túc đi. Lâm Minh Viễn ngẩn người, cậu đã từng nghĩ rằng, có lẽ đến chết cũng không thể đợi được câu này của Dịch Nguyên. Mối quan hệ nghiêm túc, bạn trai danh chính ngôn thuận, Lâm Minh Viễn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như không chân thực. Cậu chẳng dám tưởng tượng, rằng một ngày nào đó Dịch Nguyên sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Càng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ có được một Dịch Nguyên hoàn chỉnh. Một Dịch Nguyên của riêng mình. Và quan trọng là, được trở thành gì đó của hắn. Lời mời gọi này quá hấp dẫn. Lâm Minh Viễn bây giờ quả thật chẳng khác gì con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày. Vừa trông thấy có người ném miếng thịt liền lao vào gặm cắn. Mà chẳng mảy may nghi ngờ xem. Bên trong miếng thịt đó có trộn bả hay không? Anh nói thật, Dịch Nguyên nhướng mày. Bộ nhìn tôi giống đang đùa với cậu lắm à? Hắn dịu dàng áp lòng bàn tay lên má cậu. Khẽ khàng vuốt ve, Minh Viễn, thật ra mà nói thì tôi chưa thể hoàn toàn quên Hoa Phong Nhã ngay lập tức được. Nhưng tôi sẽ từ từ, từng chút một quên đi cậu ấy. Chỉ là, tôi cần thời gian. Lâm Minh Viễn khẽ nói, cậu nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình của hắn. Hỏi, Dịch Nguyên, chúng ta, bây giờ là người yêu rồi phải không? Dịch Nguyên cười, Lâm Minh Viễn nói, nếu vậy thì anh chỉ được thích mỗi mình tôi thôi, không được thích người khác, cũng không được ngủ với người khác. Dịch Nguyên gảy gảy cằm cậu, cười gian, ôi chao. Tiểu Viễn của chúng ta càng ngày càng ghê gớm phết nhỉ. Bây giờ còn muốn quản luôn chồng cậu đấy à? Lâm Minh Viễn đỏ mặt lườm Dịch Nguyên. Đập vô tay hắn một cái. Anh đừng có đánh trống lảng. Được được, biết rồi mà. Quậy một hồi, hai người xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Lâm Minh Viễn vừa ăn vừa suy nghĩ. Rốt cuộc sinh nhật cậu nên tổ chức thế nào? Thật ra bình thường đến sinh nhật của mình cậu còn chả nhớ. Với lại từ sau biến cố đó, cậu không còn tổ chức sinh nhật nữa. Nhưng mà, Lâm Minh Viễn len lén liếc nhìn Dịch Nguyên đang ngồi ăn cơm ở phía đối diện. Dịch Nguyên hiện tại đã là bạn trai của cậu rồi. Cho nên, đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng với bạn trai. Hí hí hí, gì đây? Khùng hà. Dịch Nguyên nhìn Lâm Minh Viễn bằng ánh mắt kỳ thị, đang ăn cơm tự dưng uốn éo. Cậu đừng làm tôi sợ nha. Lâm Minh Viễn xấu hổ, ho khan một cái. Anh lo ăn đi. Dịch Nguyên, câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Lâm Minh Viễn liên tục thay đổi trạng thái, từ vui vẻ hào hứng, dần dần chuyển sang hoang mang, rồi biến thành trầm mặc. Dịch Nguyên ăn xong, đặt đũa xuống, hỏi, sao thế, vẫn chưa nghĩ ra muốn tổ chức ở đâu à? Lâm Minh Viễn đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc, mới nói, chỉ có hai chúng ta, hay là tổ chức ở nhà hàng Nhật Shinran Yoku đi. Cậu thấy Dịch Nguyên rất thích ăn ở nhà hàng đó, đặc biệt là khi muốn yên tĩnh thư giãn, hắn hay đưa cậu đến đó vừa ăn vừa ngắm cảnh. Chi phí để đặt một phòng VIP đã bao gồm thức ăn các thứ. Tính xương xương tầm khoảng 5 tháng lương của cậu, mà vừa hay cậu có thể trả được. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chuyện số tiền lương đó nhờ đâu mà có thể giữ nguyên ở trong thẻ ngân hàng, thì cậu lại vô cùng phiền muộn. Với mức lương này, kể cả khi cậu không ăn không uống, không dùng để chi tiêu hàng ngày, thì đừng nói là nuôi được Dịch Nguyên hay không. Đến đi ăn phòng VIP nhà hàng hạng sang cũng không đủ. Nếu muốn mau chóng kiếm được thật nhiều tiền chỉ trong thời gian ngắn, trừ khi cậu nghỉ việc đổi nghề, chuyển sang buôn vũ khí thì nghe có vẻ khả quan hơn. Có muốn gia nhập đại gia đình ngự vũ của tôi không? Đệt, Lâm Minh Viễn lắc lắc đầu. Đừng nghĩ quẩn tôi ơi. Cơ mà tên biến thái đó, nếu đời này cậu cùng đường buộc phải gia nhập băng đảng, có chết cậu cũng không gia nhập băng của hắn. Đồ biến thái. Này, cậu nghe tôi nói gì không thế? Dịch Nguyên bóp mặt Lâm Minh Viễn lắc tới lắc lui, có lông không mà vẩy như chóa mới tắm xong vậy. Hắn khựng lại chốc lát, vội sờ lên trán cậu kiểm tra, không bị sốt hay là muốn bệnh rồi, sáng giờ cứ lơ ngơ. Cậu thấy không khỏe chỗ nào à? Lâm Minh Viễn hơi lúng túng. Khụ, không không, tôi bình thường. Ban nãy anh nói gì cơ? Dịch Nguyên liếc cậu một cái. Tôi hỏi, cậu muốn đi chỗ nào để tôi đặt chỗ? Cậu ăn được bao nhiêu món Nhật đâu mà đòi tới đó? Lâm Minh Viễn ngẩn ra chốc lát, mới nói, tôi đặt cho, ăn chỗ nào anh thích là được. Lần này đến lượt Dịch Nguyên ngẩn người. Bây giờ hắn mới hiểu ra cậu đang xoắn suýt cái gì. Bèn bảo, sinh nhật tôi cậu tặng quà trước. Lúc tôi đón sinh nhật với gia đình về nước, cậu lại mời tôi đi xem phim. Về tới nhà còn có hẳn bánh kem tự làm. Sau đó lại nấu một bàn đồ ăn chúc mừng tôi. Bây giờ tôi đã là bạn trai của cậu rồi. Sinh nhật cậu chẳng phải nên để tôi tổ chức à? Bây giờ tôi đã là bạn trai của cậu rồi. Bây giờ tôi đã là bạn trai của cậu rồi. Bây giờ tôi đã là bạn trai của cậu rồi. À à à, câu đó của Dịch Nguyên cứ như vòng quay ngựa gỗ, xoay vòng vòng trong đầu Lâm Minh Viễn. Nội tâm cậu không ngừng gào thét. Dịch Nguyên 26 tuổi, cầm tinh con cọp, cao 1m9, cung sư tử, tính tình sớm nắng chiều mưa, buổi trưa đáng ghét, bây giờ đã là bạn trai của mình rồi. Khà khà, bốp, Dịch Nguyên lại khỏ một cái lên đầu cậu. Cậu cười ngu cái gì? Tôi thấy cậu bệnh nặng lắm rồi. Đi khám đi, Lâm Minh Viễn ôm đầu. Thôi, tiền đó đợi có dịp thì mua quà cho Dịch Nguyên. Dù sao đồ hiệu cũng khá đắt. Hắn lại đặc biệt thích mấy món bản giới hạn. Bản giới hạn thì cậu không có khả năng mua. Nhưng bản bình thường thì cậu có thể mua được. Để dành trước vẫn hơn. Thật ra không cần cầu kỳ làm gì. Tôi cảm thấy chỉ đơn giản là cùng anh thổi nến chúc mừng sinh nhật. Tôi nấu cơm rồi nhìn anh ăn cũng thấy vui rồi. Nói chung là anh ở bên cạnh tôi trong ngày sinh nhật là đủ. Giống như hồi đi cắm trại ấy, nhìn đôi mắt long lanh, dịu dàng mà chân thành của Lâm Minh Viễn, trái tim hắn liền mềm nhũn. Hắn xoa xoa đầu cậu, bất đắc dĩ nói, cậu bị em mờ à? Mặt Lâm Minh Viễn hiện đầy dấu chấm hỏi. Em mờ là gì? Dịch Nguyên trợn mắt, là mấy đứa khổ dâm, thích bị ngược đãi đó. Đệt, nói tới đây, Dịch Nguyên chợt nhớ ra gì đó. Hai mắt lập tức sáng lên. À, tôi biết rồi. Hắn vui vẻ áp hai bàn tay lên má Lâm Minh Viễn. Thô bảo nhào mặt cậu như nhào bột. Sinh nhật cậu, tôi sẽ đưa cậu đến đó chơi. Đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn cho mà xem. Cách trương.